Chương 237, sốt ruột chiến đấu. Thuận tiện cũng được, đem giữa chúng ta món nợ QNZ cùng nhau toán rõ ràng đi. Nhìn kỹ sốt sủ ký hạ mũ dạ trong con người thiêu đốt thủy tinh sắc kiêu nga ho, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lấm liệt cả kinh, theo bản năng lùi về sau nửa bước. Kẹ bùn sổ cụ dự đoán cảnh báo chính mình, nam nhân trước mắt cùng với trước ứng đối không giống, tựa hồ từ trên bản chất thay đổi. Đặc biệt là đối đầu đôi kia xinh đẹp thâm thúy thủy tinh sắc sau, loại kia cổ xưa nghiêm ngặt uy thế liền càng thêm mãnh liệt. Tổ chức thượng bị vậy vô ý thức phúc cút xuống. Ngũ trảo kim long sức mạnh chịu đến uy hiếp sau càng bị dẫn dắt đi ra, sản sinh cộng hưởng hiện tượng. Làm sao? Sợ hai sao sột sủ kỳ hạ mù dạ nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thoáng lẩn tránh tầm mắt của chính mình, từ trong tay lục đạo gậy tích trượng đầu hiện ra xa ưu viên cầu đạo ngọc. Không đến nỗi, chỉ là so với tưởng tượng còn muốn bất ngờ thôi. Trong thời gian ngắn không gặp ngươi biến hóa còn rất lớn. Màu xanh sấm lân hỏa ở trong tay lặng yên bị điểm lượng đồng thời, phía sau cánh bằng xương mở ra, màng nhị cuốn sạch lấy tăng lên trên khí lưu mang theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lơ lửng trên không trung. Thậm chí ngay cả kẻn sẩy gẳng đều có. Ở không rõ ràng đối phương nhãn thuật điều kiện tiên quyết, ngắn ngủi lôi ra khoảng cách an toàn là cách làm ổn thỏa nhất. Xoay tròn tinh củ hệ mẻ mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, càng cảm thấy nhãn thuật có loại bị áp chế cảm giác. Ta cu nở dê là rất bất ngờ, không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền đi ra. Rốt xù kỳ hạ mụ dạ lạnh lẽo địa hừ một tiếng, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ than mở tay ra trường. QNZ là thời điểm đem trên người người thuộc về ta cái kia bộ phận trả lại ta. Vừa dứt lời, Sato dạy ổ sủ kẻ thân thể đột nhiên cứng lại rồi, đột nhiên dùng mình một cái. Huyệt đạo bên trong lưu động trả cờ dạ từ mạch máu bên trong dâng tới bên ngoài thân, một cái sở xạ nụ to nho bóng mở từ trên người Sato dạy ổ sủ kẻ bị chóc ra đi ra ngoài hướng về xuất sủ kỳ hạ mù dạ trong lòng bàn tay chậm rãi phun trào. Bóng mở rời đi trong nháy mắt. Sato dạy ổ sủ kẻ trên người khí lực đống nhiên trôi qua, suýt nữa không ổn định thân hình tài hướng về mặt đất. Khẽ nâng lên đầu, trong đôi mắt tinh củ hệ nẻ tiêu tan. Không sai, lại so với ta nghĩ tới nồng độ muốn cao rất nhiều, hơn nữa. Tuột sủ kỳ hạ mụ dạ cười gần một tiếng, đem hấp thụ đến trả cờ dạ hết mức nịch đưa vào trong cơ thể, còn thu gặt đến rất nhiều tàn lưu lại thế giới lực lượng bản nguyên. Không nghĩ tới lần này tựa hồ có hơi tính sai. Sato dạy ổ sủ kẻ yên lặng bật cười một tiếng, trong mắt lóe ra một vệt ý lạnh. Trên người trả cờ dạ bị nắm giữ kẻn sấy gẳng sột sủ kỳ hạ mù dạ rút ra sau, cũng là mang ý nghĩa chống đỡ lấy thế giới lực lượng bản nguyên mức độ lớn nhất phát ra kiếp mã bị ném đến. Cứ việc có thể lại ngưng tụ trả cờ dạ, có thể điều này cũng làm cho mang ý nghĩa một khi lần thứ hai bị sột sủ kỳ hạ mù dạ đoạt sắc sau. Chứa đựng trả cờ dạ chuyển thành thế giới lực lượng bản nguyên năng lượng cũng sẽ đồng thời bị đối phương thông qua trả cờ dạ hình thái cướp đi. QNZ có điều là đổi loại phương pháp cho kẻ địch đưa gả y thế thôi. Mất đi thế giới lực lượng bản nguyên không hạn chế quyền sử dụng sau, mình có thể ỷ lại cũng là chỉ còn ác ma thân thế cùng trên người này điểm ngũ trảo kim long năng lực thôi. Đối phó đồng thời nắm giữ âm dương đột, tự nhiên năng lượng cùng kẹn sấy gẳng xuất xù ký hà mù dạ, đúng quy cách sao sợ sao. Nói, Tô Sù Kỳ Hạ Mù Dạ thu qua tay chỉ, bên cạnh chế tạo ra xa ưu viên cầu đạo ngọc hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quanh thân đạn bắn xuyên qua. Sợ không cần thiết đi. Rút ra trong tay gần như trong suốt kiếm Tô Sù Kạ, màu xanh sấm lân hỏa dọc theo thân đao phúc cút xuống, đem mất đi sở xạ nụ chống đỡ thân kiếm lấy một cái tân ít mỉ mỉ cờ gì chống đỡ lên. Có điều chính là mất đi trả cờ dạ mà thôi. Vung mâu trong tay lánh nhận cắt ra cầu đạo ngọc. Sato dạy ổ sủ kẻ bóng người cười cợt. Chấn động màng nhĩ tư thái huyển như là dã thú thả người đánh về phía xuất sủ kỳ hạ mù dạ. Dã man phe tấn công thức. Lục đạo gậy tích trượng đón đỡ ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước người cùng tầm tích hắc đao trực tiếp va chạm vào nhau. Xung kích nhấc lên sóng khí trong nháy mắt đem bán kính 10 mét trong vòng có thể đốt vật làm nổ. Nã mờ ơ trong đụng chạm tâm điểm Sato dạy ổ sủ kẻ xoay chuyển cổ tay. Lãnh nhận tàn tượng dò ra độ cong. Như giọt mưa rôn nở dê như hướng về sột sủ ký hạ mù dạ cắt chém thu nạp lên một cái hình quạt, lại bị gậy tích trượng lần lượt giáng trả. Nhẫn đoan cùng gậy tích trượng giao điểm trước mắt, kiếm tột sủ cả phát sinh một trận rên rỉ, lặng yên hóa thành kết thúc mảnh. Sato dạy ổ sủ kẻ thân hình không kịp né tránh, thân thể ở gậy tích trượng quét ngang phạm vi dưới bại lộ, sử dụng tới vuốt rồng ở bắn phá quỹ đạo bên trong nắm thật chặt gậy tích trượng một mặt. Bên ngoài thân vậy bị công kích mạnh mẽ địa tức kéo xuống. Đắc thủ. Tô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cười gần một tiếng, thừa dịp hai người khoảng cách gần đối âm, bàn tay nhảy ra một viên cầu đạo ngọc đúa tạ ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên bả vai. Đó là ác ma thân thế mở ra to lớn cánh bằng xương cùng thân thể liên tiếp khớp xương. T. Hít vào một ngụm khí lạnh sau, Sato dạy ổ sủ kẻ nhẫn nhịn đau nhức bước ra đi ra ngoài kéo dài hai người thân cự. Lần thứ nhất giao chiến bên trong, Sato dạy ổ sủ kẻ liền rơi vào xu hướng suy tàn. Thật là có đủ chật vật ta liếm liếm gậy tích trượng trên nhiễm máu rồng, Tô Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ nở nụ cười gằn, đống nhiên biểu hiện choáng váng. Có điều, này một ván, ta đại khái vẫn không tính là thua trận. Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn bị lôi kéo hạ xuống cánh bằng xương cười gượng hai tiếng. Chậm rãi than mở tay ra trượng. Hoành tiệt một nửa gậy tích trượng từ trong lòng bàn tay thoát rơi xuống. Đó là vừa nãy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ dùng vuốt rồng vạn tấn sức nắm mạnh mẽ cắt đứt. Hiện trên người chúng ta võ trang đều bị rời đi. Thấy xuất sủ kỳ hạ mũ dạ ném xuống gậy vơ gậy tích trượng, âm tình bất định ánh mắt nhìn thẳng chính mình, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bước lên một cái độ cong. Hiện tại, nhưng dù là lẫn nhau lấy ra bản lãnh thật sự thời điểm an nghỉ dạ chi tổ. Ngươi cho rằng, lấy ngươi hiện tại này tấm dáng rất yếu ớt, còn có thể thắng được quá ta Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ hơi nhíu nhíu mày. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ giờ khả cờ na y có vẻ vô cùng chật vật, y phục trên người bị máu tươi cùng gậy tích trượng gai ngân nhuộm dần, hướng ra phía ngoài liều lĩnh nhân cụ hệ này, lộ ra ra tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ cốt làn da màu trắng. Không thử xem làm sao biết, huống hồ cái gọi là kẹn sấy gẳng nhãn lực. Taku NG cũng thật sự muốn mở mang kiến thức một chút. Sato dạy ổ sủ kẻ vì đóng lại hai mắt, lần thứ hai mở sau, cùng bên cạnh phù hiện do thế giới lực lượng bản nguyên ta ho thành lân hòa cùng, thiêu đốt phóng ánh màu vàng. Chạ cờ dạ bị ách hạn chế hiện tại, lực lượng thế giới này có thể nói được cho là trước mắt hắn có thể lấy ra được cuối cùng một lá bài tẩy. Nhưng tương tự, chính mình nắm giữ, không có nghĩa là đối phương Ku NG không có. Mà Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ tự nhiên rõ ràng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại là hồi quang phản chiếu trạng thái. Một khi chính mình đem đối phương trong cơ thể còn sót lại thế giới lực lượng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn sau, thuyên chuyển bắt nguồn từ nhưng mà năng lượng một lần nữa xây dựng lên trước ngũ phương thế giới, liền đủ để triệt để đem đối phương đóng kín đi vào tống. Có điều duy nhất một điểm làm hắn bất ngờ chính là, ở mất đi trả cờ dạ sau xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn có thể duy trì được trong cơ thể tăng vọt thế giới lực lượng bản nguyên. Hắn đối với nguồn sức mạnh này cân bằng độ đến cùng bắt bí cao bao nhiêu người như thế không thể chờ đợi được nữa muốn đi chết lời nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể để cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Có một số việc, không muốn nói nhiều, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí đi.